Năm nay tôi không được thích Bùi Thượng Hiên. Tâm nguyện này, trải qua trọn 15 mùa xuân hạ thu đông, trước sau cũng không thể như nguyện. Bùi Thượng Hiên đi đến bệnh viện, xuất hiện trước giường bệnh lê ly. Tóc của cô rụng rất nhiều, cả ngày mang mũ che đẩy. Nhìn thấy anh, cô ngẩn ra, sau đó nở nụ cười tươi tắn. Giống như qua mười mấy năm, anh có thể nhìn mưa rơi trong trái tim cô. Ngu ngốc, sao cậu biết đến chỗ này? Nhất định là tên gia hỏa Liễu Thiên Nhân bắn đứng tớ, đúng hay không? Mũi anh cay cay, hốc mắt không ngừng kích thích. Không được, không thể để cô ấy chuyển hướng. Bùi Thượng Hiên hắng giọng một cái, nói, cậu thiếu tớ tiền đặt cược, tớ đã nghĩ ra muốn cái gì? Lê Ly thu hồi nụ cười tươi cười, lặng lặng nhìn anh, chờ đợi anh nói tiếp. Muốn cậu sống đến 100 tuổi bên cạnh tớ, đây cũng không phải quá lâu phải không? Anh cúi người về phía cô, đồng thời duỗi ra ngón tay nhỏ chờ cô kéo câu đóng dấu. Lê Ly chậm rãi giơ tay lên, duỗi ra ngón tay nhỏ cùng anh kết lại một chỗ. Trong mắt cô có nước mắt, trịnh trọng gật đầu nói, ừ, ngày 8 tháng 11 năm 2005, ánh mặt trời rất tốt. Bùi Thượng Hiên và Lê Ly phơi nắng mặt trời ở trong hoa viên. Cô mang một chiếc mũ thêu màu hồng, hài lòng thỏa mãn dưới ánh nhìn của người khác. Bùi Thượng Hiên cảm thấy rất bẽ mặt bởi vì này mũ này là thành quả của việc anh được mẹ nhồi nhét cách đan len. Nói đến, lúc học năm 1 hình như môn học thủ công là đan len phải không? Anh nghĩ đến chuyện cũ, giống như phát hiện được đại lục mới, hét ầm lên. Đúng rồi, Lê Ly đong đưa chân, vui vẻ run rẩy, có vấn đề gì sao? Vấn đề chính là cậu có thể đan len hay không? Cánh tay anh thân mật vòng tay cô, nếu được thay tớ đan một cái áo len, thẻ tình yêu, được không? Cô cắn môi cười khẽ, làm sao mà đan được? Bùi Thượng Hiên thất vọng thở dài, cười đùa cợt nhả nói, cậu còn có 71 năm để từ từ tìm hiểu, tớ có thể chờ. Cậu có lòng tin với tớ như vậy sao? Cô nghĩ nghĩ, quyết định không nói cho anh, năm cô còn là học sinh trung học cơ sở chính môn thủ công đã khiến cô mất đi danh hiệu đứng đầu. Cả cuộc đời này của cô chỉ có duy nhất một môn thi suýt nữa không đạt tiêu chuẩn, chính là môn thủ công. Anh nghiêng người qua, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào làn môi cô, vẻ mặt nghiêm túc nói, vấn đề ở đây không phải là có lòng tin hay không. Làm vợ Bùi Thượng Hiên thì phải đan áo len, giọng điệu bá đạo, nói như chuyện đó là đương nhiên, giống hệt anh chàng thiếu niên năm đó tại bờ sông Hoàng Phổ cũng yêu cầu cô từ nay về sau phải trở nên kiên cường vậy. Bị từ vợ kia làm cho sợ hãi, Lê Ly ngẩn người. Cô còn chưa kịp hoàn hồn lại, Bùi Thượng Hiên mở ra lòng bàn tay duỗi đến trước mặt, một chiếc nhẫn kim cương thanh lịch và đơn giản nằm gọn trong bàn tay anh. Gả cho tớ, Lê Ly. Anh đứng dậy rời ghế quỳ một gối, đôi mắt nóng bỏng chăm chú nhìn mặt cô. Phía đối diện có một đôi tình nhân chú ý đến hành động của anh, xì xào bàn tán chỉ về hướng này. Gocchuyenaudio.com, ánh mặt trời chiếu lên trên người, thời tiết ấm áp luôn luôn khiến cho người ta mệt mỏi muốn ngủ. Rất nhiều năm trước kia anh là bạn học cùng bàn, cũng dưới ánh nắng mặt trời ấm áp vậy mà ngủ gà ngủ gật. Nhiều năm trôi qua, bọn họ tạm biệt thời niên thiếu, dường như bây giờ lại quay về. Cô lắc lắc đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn nhẫn trong lòng bàn tay anh. Tớ không thể, lời còn chưa dứt, cánh tay anh vươn đến giữa cổ cô, kéo cô về phía mặt mình. World Cup sang năm, chúng ta cùng đánh cược được không? Chán dựa vào nhau, anh mỉm cười thì thầm, tớ đánh cược nước Đức, cậu vẫn ủng hộ Argentina sao? Ừ, cả đời này, cô cuối cùng cũng không thể thích nổi hai đội bóng, hay hai người. Nhớ rõ tiền đặt cược, Lê Ly. Bùi Thượng Hiên nhìn cô từng chữ từng câu, kiếp sau, tớ muốn yêu cậu trước. Từng chữ từng câu, cô không còn cách nào từ chối. Cô dùng thời gian 15 năm thích anh, còn dài hơn cả nửa đời. Cô duỗi ngón tay ra, nhìn bàn tay anh đưa nhẫn lồng vào ngón tay cô, chậm rãi mang vào. Bùi Thượng Hiên ngồi trở lại bên cạnh Lê Ly, dùng sức ôm cô. Lá rụng vàng óng rơi đầy trên đất, lại đến mùa di cư hàng năm của loài chim. Lê Ly nhìn bầu trời, có đàn chim bay về phương Nam. Cô dùng cùi chỏ chọc chọc anh, ra hiệu cho anh ngước lên trời. Có cơ hội, chúng ta lại đi nhìn chim di trú. Cô có chút mệt mỏi, dựa vào bờ vai anh, nhắm hờ đôi mắt, gần như thì thầm nỉ non. Bầu trời không giữ lại vết tích, chim chóc cũng đã bay qua. Được, Bùi Thượng Hiên đồng ý hứa hẹn. It is a promise, the promise for return. 15 năm, chim di trú mang theo hạnh phúc trở về. Khách chương.